Sometimes wish your girlfriend was fun like me. Like dệt em suy nghĩ lại con tủ luôn nên không nhập kho nếu về kho anh em tập kho quen được kho quen từ lý yeah. mất nỗi đau này. Thank you. cơm hôm nay ăn chưa? Sao? Ăn rồi thì cơm ăn chưa? Sao? Nhớ rồi thì đã nhớ ăn chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em không suy, em không nghĩ, em không cách làm chết. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có kết for me. Đã đi nghe anh nói một lần được không? Đó anh thích trên màn hình em có chút không? Nhưng em muốn ghét anh nói trước, rồi nó ghét anh ngoài kia cũng phải ôm được nắp. Vậy nên em muốn đêm nay không ngủ. Đừng gọi anh ra đi, anh không chịu. Nhưng đâu mong vụ ai? Nhưng em cũng chỉ muốn anh say. If you see me calling, calling.